Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 3, nhân loại cuối cùng một nhóm cường giả. Hạ, lại không nhắc Trương Hằng ở nơi nào nảy sinh ác độc cả ngày. Đoạn Duệ ở nơi nào run rẩy hạt dẻ. Lại nói kia mấy trăm tên nhân loại cuối cùng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Mặc dù ngay từ đầu đúng là sợ hãi Trương Hằng cùng Đoạn Duệ hai người. Đó là có nhận biết Đoạn Duệ người quen. Thấy Đoạn Duệ chiến giáp dụng sau hiện ra dạng nguyên thủy. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không dám đi với chi tướng nhận thức. Dù sao trước bọn họ mới chịu rồi một phen kinh sợ. Giờ phút này lại gặp được Đoạn Duệ cùng Trương Hằng hai người cường đại. Loại này nhát gan lại cũng là phải. Bất quá cũng may tất cả mọi người là loài người. Thường ngày thời kỳ hòa bình ngược lại không cảm thấy. Bên trong đấu sự tình biển rồi đi. Nhưng là thật đến tên nhân loại này sắp diệt tuyệt thời điểm. Hơn nữa còn là ở dị tộc đảo mắt nhìn hạ sắp diệt tuyệt thời điểm. Nhân loại giữa đoàn kết mới bạo phát ra. Tuy nói Trương Hằng cùng Đoạn Duệ hồn không giống nhân loại. Nhưng là hai người này cứu tánh mạng bọn họ. Hơn nữa những thứ này có thể còn sống nhân. Hoặc là vận khí cực tốt. Hoặc là chính là thân thể cường tráng. Hoặc là chính là đầu não thông minh máy linh nhân. Phải biết ngày cuối cùng phát sinh mới bất quá 2 năm thôi. Ngày cuối cùng sau đại tân sinh căn bản không còn không có tạo thành. Những người này lại không phải là cái gì dã man nhân. Đều là bị hiện đại xã hội giáo dục. Tất cả đều là ở trong xã hội cút trèo lật đánh người. Bọn họ nơi nào còn lại không biết. Trước mắt này hai người chỉ cần hay lại là nhân loại. Như vậy đối với bọn hắn mà nói chính là tốt nhất kết quả. Ít nhất bọn họ an toàn tánh mạng lấy được bảo đảm. Hơn nữa nhìn hai người này đối với miền đồi núi man tộc thề dây dưa đánh. Nghĩ đến đối với bọn hắn vẫn sẽ kết thúc bảo vệ chức trách. Thức ăn, an toàn tánh mạng, xem ra sau này đều phải dựa vào hai người này mới được. Khi bọn hắn suy nghĩ ra một điểm này sau. Hơn nữa trước cứu mạng cùng báo thù ân tình, này vài trăm người liền dần dần vây hướng hai người mà tới. Kia bị lột ra thịt nướng vài thớt tọa lang, mặc dù nướng ra tới sau hơi lộ ra thịt già rồi nhiều chút. Nhưng là lại mang theo một cổ kỳ lạ tươi mới vị. Cho dù không có muối ăn cũng đủ để cửa vào, tại chỗ này mấy trăm người trời mới biết đói bao lâu. Bọn họ cũng không dám độc thực. Sớm nhất nướng xong vài thớt tọa lang liền có ở Trương Hằng hai người trước mặt. Là mười mấy trung nam tử tráng niên đem những thức ăn này mang tới. Mặc dù bọn họ cũng là miệng đầy nước miếng, nhưng vẫn là trước một bước trình cho hai người. Trương Hằng vẫn không cảm giác được cái gì. Hắn chính là linh hồn tự do. Đó là 10 năm không ăn uống cũng không sao. Chỉ cần năng lượng tiêu chuẩn đủ là được. Nhưng là Đoạn Duệ lại không được. Hắn chỉ là một người sống mà thôi. Trước cũng đã là đói bụng. Lại trải qua một phen đại chiến đánh. Giờ phút này đơn giản là đói bụng đến luống cuống. Một cái nhấc lên một con sói chân dùng sức xé một cái. Cơ hồ liền nhai cũng không có. Cơ hồ là cướp đem khối này thịt sói cho nuốt xuống. Cũng không kịp lại thưởng thức cái gì. Càng làm cho Trương Hằng thán phục là, Đoạn Duệ lại không có nghẹn, một cái nuốt vào thịt sói sau, lại mãnh kéo xuống rồi một cái khác con chó sói thịt. Lại đem một cái nuốt vào, đây là văn minh xã hội nhân loại sao? Đây quả thực là một đám nạn dân. Trương Hằng lòng chua xót thấy những nhân loại còn lại, ở Đoạn Duệ nuốt ăn lang thịt đùi lúc. Chung quanh ít nhất có gần như trăm tên nhân nuốt nước miếng nhìn về phía nơi này. Trương Hằng càng là thấy 20 cái 10 tuổi dưới đây tiểu hài tử. Bọn họ nước mắt uông uông nhìn đặt ở Trương Hằng cùng Đoạn Duệ chung quanh mấy cái nướng xong thịt. Sói xếp hàng, kia trong cái miệng nhỏ nhắn nước miếng một lưới một lưới. Trong đôi mắt càng là mang theo không thôi cùng khổ sở. Trương Hằng tâm lý thật là cực kỳ khó chịu. Hắn ba một tiếng vỗ một cái Đoạn Duệ đầu, cũng không để ý Đoạn Duệ không giải thích được biểu tình. Hắn trực tiếp đối với người chung quanh đạo, còn bà nó, các người những thứ này đại nhân đều là ăn phân lớn lên sao? Để cho những thứ kia tiểu hài trước tới ăn đồ ăn a. Ta cũng không phải là quái vật, lão tử là nhân loại, cũng không ăn nổi nhiều như vậy thức ăn, nhanh để cho bọn họ cũng tới ăn a. Một tiếng này mắng mặc dù thô lỗ, nhưng là bên trong ý tứ lại để cho chung quanh những thứ này những người lớn cũng mặt mày hớn hở. Đặc biệt là này 20 cái tiểu hài gia trưởng những người lớn. Bọn họ đều dùng lực đem tiểu hài hướng bên này đẩy tới. Những thứ này những đứa trẻ đầu tiên là nhút nhát nhìn Trương Hằng cùng Đoạn Duệ nửa ngày. Tiếp lấy tất cả đều như ong vỡ tổ hướng mấy cái lang xếp hàng chạy tới. Bọn họ thật là đói luống cuống. Cúi đầu ở nơi này nhiều chút lang đứng hàng xé lên thịt đến. Chỉ là chỗ ngồi này thịt sói quả thật rất già. Ngoại trừ mấy cái tuổi tác hơi đại nam hài kéo xuống rồi nhiều chút thịt vụn. Còn lại nhỏ tuổi nhưng là thấy móng tay cũng xé lật ra. Lại cũng không cách nào đem thịt sói cho xé ra. Những thứ này tiểu hài cũng không nỡ bỏ đến miệng thịt sói. Đó là trên hai tay xuất hiện máu tươi. Cũng vẫn ở nơi đó bên rơi lệ bên xé thịt. Trương Hằng thương tiếc hư rồi. Hắn biết chung quanh những đại nhân kia môn vẫn còn đang sợ hắn cùng Đoạn Duệ. Cho nên hắn cũng không khách khí. Trực tiếp đi tới những thứ này tiểu hài thật sự vây đầu kia tọa lang xếp hàng một bên. Vươn tay ra đem tòa kia lang một trận loạn xé. Tất cả đều xé thành to bằng ngón tay thịt sói cái. Hắn lúc này mới đối với những thứ kia tiểu hài cười nói. Ăn đi, khác nghẹn. Những thứ này tiểu hài thấy Trương Hằng lúc đều có chút sợ hãi hướng bên cạnh Nazi. Rồi mấy bước, nhưng khi nhìn đến Trương Hằng xé ra thịt sói, bọn họ cũng hoan hô một tiếng. Tiểu hài thiên tính liền cũng không nén được nữa, cũng không để ý khác cái gì. Cúi đầu cầm lên kia thịt sói từng miếng một mà ăn mà bắt đầu. Chỉ là ăn lúc, những thứ này đã hiểu chuyện bọn nhỏ nước mắt không nhịn được lưu. Còn có tiểu hài vừa ăn thịt, vừa đem thịt vãng hoài bên trong cho vào đi. Thậm chí, bọn họ cha mẹ còn ở tiểu hài trực tiếp chạy đến cha mẹ mình bên cạnh. Cầm trong tay thịt sói kín đáo đưa cho cha mẹ. Chung quanh những người lớn cũng là không nhịn được nước mắt hoành lưu. Còn có nữ tính ở nơi nào oa oa khóc giống lên. Thậm chí ngay cả Trương Hằng đều cảm giác chóp mũi có chút ê ẩm. Bất quá hắn cũng biết, nếu là hắn không ăn, chung quanh những người lớn là không dám ăn trước, cho nên hắn liền từ lang đứng hàng xé một cái chân trước. Mấy hớp lôi xé hạ, đem trước đây chân ăn cái quang, hắn lúc này mới đối với người chung quanh nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, ngoại trừ cho các đứa trẻ một cái tọa lang, đoàn người cũng phân thịt ăn đi, hơn 200 cái tọa lang a. Cũng khá lớn hỏa ăn đủ rồi. Đám người chung quanh nhất thời phát ra một trận hoan hô. Có nướng xong tọa lang. Trực tiếp mười mấy người ngồi vây quanh một nhóm lôi xé thịt sói ăn. Không có thịt nướng cứ tiếp tục đem những thứ kia tọa lang thi thể lột ra thịt nướng. Mặc dù hiện trường lộ ra kinh khủng dữ tợn. Những sơn đó địa man tộc thịt nát thi thể khắp núi bĩu môi là. Nhưng là đã cực đói đám người nơi nào còn quan tâm được những thứ này. Đại đa số người bọn hắn đã năm ngoái không ăn thịt rồi. Lần này ăn càng là không ngừng. Đều là liền nhai cũng không có. Bắt được thịt sói liền hướng trong bụng nuốt. Trương Hằng vốn đang cho rằng bọn họ không nên ăn nhiều. Tránh cho cực đói rồi nhân thoáng cái ăn quá nhiều. Cho ăn chết cũng có khả năng. Bất quá khi hắn ăn một con sói thịt sau, lại phát hiện thịt này không tầm thường. Ngược lại không phải là nói này thịt sói là cái gì thiên tài địa bảo, mà là này thịt sói bên trong lại có chấp niệm tồn tại. Là, cũng chính là linh hồn thể tồn tại. Mỗi một miếng thịt bên trong đều có hàm lượng không đợi chấp niệm. Lần này Trương Hằng cuối cùng là biết, là, quả thật không có linh hồn thể xuất hiện. bởi vì linh hồn thể không biết duyên cớ gì bị giam cầm ở rồi nhục thân thượng. Ăn thịt thì trở nên tương đem chấp niệm cũng cho ăn vào trong bụng. Khó trách Đoạn Duệ nói từ ban đầu U Linh biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên phát sinh một trận động đất, sau đó thân thể con người tư chất bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt. Có thể không được không? Bỗng nhiên dừng lại đều có số ít chấp niệm vào cơ thể. Đây không phải là giống như Vu Nữ Trần như vậy trạng thái sao? Chỉ là đáng tiếc này chấp niệm bên trong tạp chất quá nhiều. Một là không thuần, hai là chứa số ít tội nghiệt. Mặc dù này tia tội nghiệt đối với người sống không có gì đáng ngại. Một loại đều có thể tự nhiên tống ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là biến hình cũng sắp chút ít chấp niệm tống ra bên ngoài cơ thể. Tuyệt đối so với không mắc lừa ban đầu bọn họ ở huyễn tưởng địa bên trong ăn chấp niệm thức ăn. Đổi nói hình dung, một cái tương đương với thuốc trừ sâu thúc thức ăn, mà một người khác chính là thiên nhiên sinh trưởng trăm ngàn năm thiên tài địa bảo. Chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần a. Cho nên người nhân loại này thân thể tố chất mặc dù tăng cao, nhưng là niệm động lực loại năng lực vẫn không có xuất hiện. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đây cũng là á không gian hoàn cảnh, nhục thân cùng linh hồn, hoặc có lẽ là vật chất cùng tinh thần đã hồn nhiên như một. Lại tuy hai mà một, trừ phi là sinh vật linh hồn thể phi thường cường đại. Làm nhục thân sau khi chết mới có thể thoát ra khỏi nhục thân. Giống như những tông giáo đó trong thần thoại, tu tiên chuyện nói chúng. Đầu tiên là nhục thân tu chân, dẫn khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh như vậy từng bước nhấc cao linh hồn cường độ. Đợi đến ở trong người tạo thành nguyên anh sau, mới có thể nhục thân sau khi chết, linh hồn rời thân thể. Nếu không nhục thân vừa chết, liền hết thảy tất cả đừng có mơ, linh hồn chỉ có thể bị giam cầm ở nhục thân chung, mà năng lượng tiêu chuẩn tiêu tan tại thân thể ngoại, khó trách trước hắn giết những sơn đó địa man tộc sau. Cảm thấy trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn khôi phục, thì ra là như vậy, nghĩ tới đây, Trương Hằng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai đây cũng là tu tiên tu thật căn nguyên a. Như vậy cái gọi là linh khí cũng tốt hiểu. Một là chấp niệm, tồn tại ở sinh vật trong cơ thể, mà sống được càng lâu, tự thân linh hồn càng sinh vật cường đại, cũng gần những thiên tài đó địa bảo, hoặc có lẽ là man hoang hung thú loại, giết bọn họ ăn đem huyết nhục thân thể, liền có thể đem tự thân cảnh giới đề cao. Mà cái gọi là luyện đan cũng tốt hiểu, chính là tinh luyện cái này không thuần túy chấp niệm a. Đi đến chấp niệm thức ăn mức độ. Thứ hai mà, chính là á không gian hoàn cảnh, á không gian bên trong mới có thể tinh thần cùng vật chất hỗn hợp như một. Mới có thể nhục thân trong cơ thể có chấp niệm, nếu không liền không thể nào đi đến hấp thu chấp niệm trình độ. Thì ra là như vậy. Thời thượng cổ có lẽ thật là có tiên nhân tu chân tồn tại. Nhưng là theo á không gian cách xa địa cầu, môi trường trái đất biến hóa thành thuần vật chất loại, sau đó chấp niệm khó cầu, cho nên tu chân tiên nhân mới có thể đoạn tuyệt. Thì ra là như vậy a. Trương Hằng ở nơi nào nghĩ đến minh bạch, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút, sắc mặt lập tức đó là một trận xanh mét. Nói như vậy, như vậy nhân loại không phải là không cách nào nữa xuất hiện linh hồn người rồi hả? Trừ phi là những công việc này nhân một mực không ngừng ăn chấp niệm thức ăn, sau đó mới có thể xuất hiện linh hồn người. Nhưng là giống như bọn họ như vậy lực lượng tốc độ đều rất nhỏ yếu, lại chưa từng xuất hiện niệm động lực hoặc là khác cái gì năng lực người bình thường, không bị trở thành thức ăn đều là hy vọng xa vời. Nơi nào còn khả năng có được số lớn thức ăn? Bởi như vậy, linh hồn người hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ còn lại có bọn họ những thứ này kịch biến trước số rất ít linh hồn người vẫn còn tồn tại. Như vậy thứ nhất, bọn họ, chính hắn, Bùi Kiêu, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Vu Nữ Trần, chỉ là không biết Cung Diệp Vũ có hay không trốn thoát. Cô thả cũng coi như hắn một cái đi. Có lẽ còn có Tây Âu những thứ kia chạy trốn đi ra vài tên hoặc là hơn 10 người linh hồn tự do. Ếch, còn có Rocky Đọa Lạc Chi Dực tập đoàn. Như vậy nhân loại cũng chỉ còn lại có bọn họ cuối cùng này một nhóm cường giả sao? Nhân loại cuối cùng một nhóm cường giả. Cái này cái thúng thật là nặng a. Trương Hằng nhất thời liền nở nụ cười khổ. Vừa lúc đó, hắn sâu trong linh hồn kia tia bá đạo khí thế chàng mạnh mẽ động. Một cổ tin tức tràn vào đến Trương Hằng linh hồn bên trong. Hắn mãnh liền từ mặt đất đứng lên, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên ngoài sơn cốc nơi nào đó phương xa. Là, hắn cảm thấy, ở bên kia, cách nơi này rất xa xôi ngoại bên kia. Trong cơ thể hắn bá đạo khí thế chàng dẫn dắt hắn cảm giác đồ vật. Đó là tên thật vũ khí trời sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.